Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bằng một cái tên khá mỹ miều là cậu bé vàng hoặc là cô bé vàng. Thêm nữa, theo cách phân biệt của người Thái Lan thì Kuman là chỉ con trai, Kumani là con gái, Kuman Ploy là song sinh. Đa phần các tiểu quỷ họ chỉ thọ chừng vài năm, có khi là hơn, tùy theo dương thọ định sẵn nếu như còn sống. Bởi vì các bé chết oan cho nên oán khí phải tiếp tục tồn tại cho đến khi nào hoàn toàn tan biến. Sơ sơ là như vậy. Vấn đề chính tôi muốn đề cập đến ở đây là một câu chuyện có thật do chính cậu ba của tôi đã trải nghiệm. Ông ấy bị dính bùa yêu từ cô út dậu vì tội cậu quá đẹp trai, quá lạnh lùng. Và bùa yêu cậu dính là từ một Kuman Ploy, một cặp song sinh linh yêu. Năm ấy, cậu ba mới bước qua tuổi 25. Năm đó gia đình vẫn còn buôn nông sản, cho nên cậu hay được tiếp xúc với những gia đình khuân vác, rất ưa thể dục thể thao. Các bạn biết đó, những anh chàng như vậy thường cơ bắp cuồn cuộn, bụng phải cỡ phải đến 6 múi. Body cũng phải 8-9 điểm, đẹp lắm. Mà nhan sắc thì cậu ba của tôi phải được 9,5. Cậu ba đẹp lắm. Người ta nói không chỉ con gái đẹp thì mới hồng nhan bạc phận. Có lẽ đàn ông đẹp cũng ít nhiều bị dính phải cái lời nguyền ấy. Cô út dậu lúc đấy làm nhân viên bán lẻ nông sản cho ông bà của tôi. Cô yêu thầm cậu tôi từ lâu lắm rồi nhưng không có dám bày tỏ. Tới khi lấy hết can đảm bày tỏ thì cậu đã yêu người khác. Cậu yêu một cô giáo tiểu học ở gần nhà, dự định tiến dần đến hôn nhân. Cô út buồn tình xin thôi việc ở hiệu buôn. Mọi người cũng chẳng ai biết là cô đi đâu. Nhưng trong thời gian ngắn, sau khi cô út bỏ đi, cậu ba bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng. Cũng chẳng rõ tình trạng bị dính bùa yêu của người khác như thế nào, nhưng theo những gì mà cậu ba đã trải nghiệm và kể lại thì nó khá là dị biệt. Cậu ba kể mỗi tối cậu vừa chìm vào giấc ngủ thì hai bên tai xuất hiện những âm thanh xù xì lắc rắc léo nhéo từ nhỏ, lớn dần lên như là xuyên thủng vào trong cả những dây thần kinh não. Vài ngày đầu, cậu không nghe rõ những âm thanh đó là gì. Chỉ là khi thức dậy thì đầu óc rất nặng nề, không được tỉnh táo. Dần dần, cậu bắt đầu nghe rõ từng phần của câu nói. Nó tràn ồ ạt vào lỗ tai của cậu, như thể là bị người ta bẻ nghiêng rồi đổ cả một ấm nước vào vậy. Những âm thanh cứ văng vẳng ở trong đầu, không tài nào thoát ra nổi dù có bịt tai lại. Tôi yêu út dậu. Tôi yêu út dậu. Là tôi yêu út dậu. Tôi yêu út dậu. Những âm thanh đó cứ liên tục từ lúc đặt lưng xuống cho đến sáng, không ngừng nghỉ. Ấy vậy là từ một thanh niên hoạt bát nhanh nhẹn, cậu ba biến thành một kẻ hoàn toàn khác hẳn, lầm lì, ít nói hay trầm tư một mình. Mỗi khi cô giáo trẻ, người yêu của cậu tiếp cận tới thăm hỏi thì cậu cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Cậu không còn muốn gặp lại cô nữa, cậu luôn tìm cách tránh mặt cô và có khi người ta còn thấy cậu nạt nộ, quát mắng cô. Cô giáo trẻ buồn rầu, khóc rất nhiều. Cô cũng không ghé qua nhà thăm cậu nữa. Điều này vô tình tạo cơ hội cho cuộc gặp gỡ phi thiên giữa cậu ba và cô út dậu, mà bà mai mối chính là một cặp quỷ linh nhi chính hiệu. Sở dĩ cậu ba biết đó là Kuman Thông bởi vì sau này khi mà bùa hết linh, cậu kể cho mọi người rằng cậu luôn mơ thấy bóng mờ của hai đứa trẻ con đang cười đùa với nhau. Thỉnh thoảng chúng nó còn nói với cậu rằng: "Chú ơi, ước gì cô chú là ba mẹ của con. Hay là chú kết hôn với cô út đi, rồi tụi con đầu thai về làm con nhà cô chú, được không?" Những tiểu yêu này cũng thơ ngây như những con nít thường tình, cho nên luôn dễ bị những kẻ tà tâm dụ dỗ, lợi dụng. Người ta cúng bánh kẹo và đồ chơi để sai khiến, dùng roi đánh chúng nếu chúng nghịch ngợm, giấu đồ, kéo chân hoặc lục lọi thức ăn. Cậu ba không hiểu sao cái nỗi nhớ thương cô Út càng ngày càng da diết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net